Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, lặn hướng ma giới. Võ tinh lấp lánh, chương 1178, lặn hướng ma giới ẩn nặc thuật. Mặc dù không phải cái gì cao cấp bí thuật, nhưng Tiểu Hắc truyền lại tuyệt đối là ẩn nặc thuật bên trong cao minh nhất. Có thể đem mỗi một cái lỗ chân lông khí tức co vào, tựa như là tử vật đồng dạng tồn tại, bất kỳ cái gì sinh linh không cách nào cảm giác đạt được. Có môn này ẩn nặc thuật, hắn muốn chui vào ma sơn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Dương Vũ bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền đem khí tức của mình thu liễm đến hoàn mỹ địa bộ. Coi như hắn xếp bằng ở trước mặt người khác không cần mắt thấy đều chưa hẳn không phát hiện được hắn tồn tại. Ẩn nặc thuật đạo lý mặc dù đơn giản, thật đúng là một môn tiềm sát bí thuật. Đối với bất luận cái gì sát thủ tới nói, đều là tốt nhất bí thuật a. Dương Vũ nhịn không được cảm khái nói. Đương nhiên, bản tiên hoàng truyền lại chính là đệ nhất sát thủ tự sáng tạo ẩn nặc thuật. Có thể kém đến đi đâu? Tiểu Hắc vô cùng đắc ý nói. Tiểu Hắc, ngươi còn có cái gì phù hợp ta tu luyện bí thuật nhiều truyền một điểm cho ta? Ta không ngại, Dương Vũ không khách khí chút nào nói. Ngươi còn quá yếu ớt, truyền quá nhiều ngươi cũng học không được. Đừng mơ tưởng xa vời, tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói. Dương Vũ cũng không miễn cưỡng. Đi nói với Dương Triều Huy một tiếng, liền chuẩn bị một mình đi sông ma tộc địa bàn. Dương Triều Huy biết được Dương Vũ muốn sông ma tộc địa bàn bị giật mình kêu lên. Tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, không cho phép Dương Vũ tiến về. Thiếu tộc trưởng, nếu như là tại bình thường, ta khẳng định không ngăn cản ngươi. Nhưng bây giờ ma tộc đại quân liền trú đóng ở phía trước. Bất kỳ người nào đều không thể xông vào, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Triều Huy nói, Triều Huy thủ lĩnh ngươi không cần khuyên ta, ta nhất định phải đi tới một lần. Đối với ta cực kỳ trọng yếu, mà lại ta có bảo hộ thủ đoạn, liền xem như ma thần giáng lâm, đều chưa hẳn có thể giết chết ta. Tổ nãi nãi đối với chuyện này cũng không ngăn cản. Ngươi phải tin tưởng ta có thể an toàn trở về. Dương Vũ hết sức trịnh trọng địa nói. Mà lại đem cung tư lan dơ lên. Trong lòng thầm nghĩ. Sớm biết lặng lẽ nấp đi qua. Không có tất ở chỗ này cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Tổ nãi nãi nhưng không biết nơi này biến hóa. Thiếu tộc trưởng ngươi việc quan hệ ta Dương gia quật khởi đại sự. Tuyệt đối đừng xúc động nắm quyền. Dương Triều Huy cực lực khuyên can đạo, tiếp lấy hắn còn nói, ngươi muốn làm gì sự tình, phân phó ta đi làm đi, ta định toàn lực đi làm đến. Nếu như trước kia Dương Triều Huy đối Dương Vũ không khách khí, là bởi vì không muốn nhìn thấy Dương Vũ vẫn lạc tại chiến giới, cũng là nghĩ nhìn xem Dương Vũ tâm tính như thế nào. Bây giờ Dương Vũ hiện ra hắn sức chiến đấu. Dương Triều Huy là xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng Dương Vũ. Càng không muốn Dương Vũ tráng niên mất sớm. Dương Vũ không có cách nào thuyết phục Dương Triều Huy. Chỉ có thể tạm thời trấn an hắn. Lừa hắn nói không đi. Chờ ban đêm lại vụng trộm lặn ra đi. Ai biết Dương Triều Huy một mực tại âm thầm canh giữ hắn. Không cho hắn một mình chuồn đi cơ hội. Vừa vặn thử một chút ẩn nặc thuật có bao nhiêu lợi hại đi. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, vận hành ẩn nặc thuật, đem trên thân tất cả khí tức đều thu liễm, nhanh chóng hướng phía ma tộc chỗ sâu lao đi. Một mực tại canh giữ lấy Dương Triều Huy quả nhiên không có phát hiện. Khi hắn phát giác được Dương Vũ khí tức biến mất về sau, hắn mới ý thức tới không thích hợp. Hắn cưỡng ép tiến vào Dương Vũ trong nhà đá, phát hiện Dương Vũ đã là người đi nhà trống. Thiếu tộc trưởng là thế nào làm được? Thế mà tại mắt của ta ra dưới đáy trượt. Dương Triều Huy vô cùng kinh ngạc nói. Đi xa, Dương Vũ đắc ý thầm nghĩ, ẩn nặc thuật quả nhiên lợi hại. Ha ha, Dương Vũ rời đi tu dưỡng khu về sau, Dương Vũ càng thêm cẩn thận, càng là hướng bên trong đi nguy cơ càng lớn, ma tộc cũng càng nhiều, tuyệt đối không thể gây nên động tĩnh lớn, bằng không hắn ngay cả ma sơn đều dựa vào không gần được liền bị phát hiện. Dương Vũ không dám ở trên bầu trời phi hành, chỉ là lợi dụng phong thần thối đang phi nước đại, hết thảy chờ đến khu mỏ quặng lại so đo. Bát đại chiến tộc đều chiếm khu mỏ quặng đều không, bọn hắn chỗ hái khoáng thạch cũng khác biệt. Dương gia thế yếu, đạt được chỉ là kém nhất khoáng mạch, tốt khoáng mạch sớm bị người khác chiếm. Bây giờ ma tộc đại quân đột nhiên đánh tới, đuổi đi bát đại chiến tộc người, các khu mỏ quặng đều rỗng, nơi này ma tộc căn bản không đi thu thập những này khoáng thạch. Đối bọn hắn tới nói, những này khoáng thạch căn bản không có trọng yếu như vậy. Bọn hắn tại khu mỏ quặng tạo thành một đầu to lớn phòng tuyến, không cho phép bất luận kẻ nào tộc tới gần, ai tới gần giết không tha. Những ma tộc này không gần như chỉ ở trên lục địa có, trên bầu trời cũng có nghiêm mật phong tỏa, dù là một con ruồi đều khó mà bay qua. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc nhích tới gần về sau, lập tức phát hiện trạng huống này. Hắn giấu ở một chỗ loạn thạch cương bên trong, cũng không dám trực tiếp nấp đi qua. Nhiều như vậy ma tộc, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi. Ma tộc quen thuộc hắc ám không gian, chờ bình minh thời điểm tiếp tục tiến lên, so tại hắc ám càng tốt hơn. Bọn hắn không quá ưa thích ánh nắng. Tiểu Hắc đáp, thế nhưng là nghĩ tại nhiều như vậy ma tộc bên trong xuyên qua, khó như lên trời a. Dương Vũ vô cùng buồn bực nói, đúng là một cái phiền toái. Ngươi đợi ta một chút, ta đi tìm một cái chỗ yếu nhất. Tiểu Hắc nói một tiếng, liền nhanh chóng vọt cướp ra ngoài. Tiểu Hắc tốc độ quá nhanh, Dương Vũ cũng bắt giữ không đến thân ảnh của nó. Hắn không khỏi cảm khái, thực lực của ta vẫn là quá yếu. Nếu là mạnh hơn một chút, liền không có phiền toái như vậy. Một canh giờ sau, Tiểu Hắc cướp trở về nói, đi theo ta. Dương Vũ không nói hai lời, theo Tiểu Hắc đi tới. Hắn cũng không dám giống Tiểu Hắc như thế tán loạn, mà là mượn nhờ che chắn chi vật hướng ma sơn nhích tới gần. Ở chỗ này có một chỗ ma thụ rừng, chỉ cần thông qua nó liền có thể vây quanh kia ma sơn. Ở chỗ này chú thủ hộ ma tộc số lượng không phải rất nhiều, chỉ có 2-3 vạn số lượng. Cái gì? 2-3 vạn số lượng còn không nhiều a? Bên kia là mấy chục vạn số lượng. Ngươi nói bên này còn nhiều không nhiều? Nói như vậy cũng không nhiều, chỉ là vì sao tại ma thụ rừng số lượng thiếu đi nhiều như vậy? Bởi vì ma thụ rừng có ma độc chướng a, các ngươi nhân tộc cũng không dám nhích tới gần. Đây chẳng qua là một con đường chết. Thì ra là thế, thật sự là trời cũng giúp ta. Người khác sợ độc, Dương Vũ lại không sợ. Hắn hoàn toàn có thể thông qua ma thụ rừng. Trải qua một đoạn thời gian ẩn núp về sau, Dương Vũ rốt cục tới gần một mảng lớn ma thụ rừng. Ở phụ cận đây có không ít phi hành ma tộc, cũng không có chú ý đến Dương Vũ cùng Tiểu Hắc tồn tại. Bọn hắn phảng phất đã dung nhập vào cái này một ngọn cây cọng cỏ bên trong. Không đi tới trước mặt bọn hắn, là không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Tại ma thụ rừng trước quả nhiên có ma tộc đóng giữ. Nhưng những ma tộc này lại là biếng nhác, căn bản không có chăm chú trấn giữ. Bọn hắn nhìn bên này giống như lỏng lẻo nhất địa phương. Kỳ thực là nhất không dễ dàng thông qua địa phương. Cho dù là nhân tộc thánh nhân cũng không dám chui vào ma thụ rừng. Nơi đó ma độc có thể hạ độc chết thánh cấp sinh linh. Dương Vũ tại Tiểu Hắc dẫn dắt phía dưới, cấp tốc tìm được một cái chỗ yếu nhất, lướt vào ma thụ rừng mà đi. Ở phụ cận đây ma tộc sinh linh ai cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Tiến vào ma thụ rừng về sau, Dương Vũ vỗ ngực nói, nguy hiểm thật, vừa có ma tộc hướng phía phương hướng của ta xem ra. Còn tưởng rằng bọn hắn phát hiện ta nữa nha. Nhưng mà, Dương Vũ tiến vào ma thụ rừng sau lại không bình tĩnh. Có từng đợt ma độc chi khí hướng phía hắn bao khỏa đi qua. Những này ma độc chi khí vô cùng bá đạo, ngay cả huyền khí đều không thể ngăn cản được. Liền xem như thánh giáp phòng ngự cũng có thể thẩm thấu. Một khi bị dính vào về sau, mơ tưởng thoát khỏi được. Ngoại vi lực lượng có thể diệt sát tiểu thánh cảnh giới sinh linh. Chỗ sâu lực lượng ngay cả thánh nhân cũng có thể độc chết. Đây cũng là ma tộc đối phiến khu vực này buông lỏng cảnh giới nguyên nhân. Trừ cái đó ra, ở chỗ này còn có ma thụ linh. Những này ma thụ linh một khi phát hiện sinh linh tiến vào, liền sẽ tiến vào diệt sát hành động. Cho dù là ma tộc sinh linh đi vào, bọn chúng cũng giống vậy sẽ khởi xướng tiến công. Nơi này là thuộc về địa bàn của bọn nó. Dương Vũ tự nhiên là không biết ma thụ linh cũng sẽ có được năng lực như vậy. May mắn Mạn Đà Thánh Hoa kịp thời nhắc nhở hắn nói. Chủ nhân, nơi này ma thụ có linh. Đừng bị bọn chúng cuốn lấy. Nếu không khó mà chạy thoát. Cái gì? Dương Vũ nghẹt ngào thở nhẹ một tiếng. Lập tức ra tốc từ nơi này thông qua. Nồng đậm ma độc bao trùm mỗi một cái địa phương. Hướng phía Dương Vũ thấm đi qua. Cũng may Dương Vũ có thể tịnh hóa những lực lượng này. Không có trúng độc. Tạm thời còn không có sự tình. Chỉ là trong này ma thụ bắt đầu phát hiện hắn tồn tại. Dù là hắn thu liễm tất cả sinh cơ cùng khí tức, nhưng nơi này khắp nơi là ma thụ, nhất định phải theo bọn nó trước mặt thông qua. Bọn chúng nếu là vẫn không có thể phát hiện hắn, vậy thì không phải là ma thụ linh. Rất nhiều ma dây leo hướng phía Dương Vũ quấn quanh mà đến. Cũng có cây mây giận rút hoặc là nhanh đâm mà tới. Làm yêu cơ, Dương Vũ không chút do dự thúc dục làm yêu cơ. Đem mình bao trùm, đây chính là cao cấp thánh hỏa. Phổ thông ma dây leo tới gần lập tức bị đốt cháy. Căn bản không có cách nào làm bị thương hắn. Đến nơi này về sau, ma tộc sinh linh cũng sẽ không thâm nhập vào. Cũng không phát hiện được ma thụ trong rừng tình huống cụ thể. Cho dù có dị động, cũng chỉ sẽ cho rằng là một ít cây linh ở giữa tranh đấu thôi. Mạn Đà Thánh Hoa cướp ra. Nó có thể thôn phệ hết thảy tà ác lực lượng, bao quát ma khí, ma độc, những này ma thụ linh đúng lúc là nó tấn cấp nuôi phần. Phốc phốc, từng cây ma thụ bị Mạn Đà Thánh Hoa hoa đằng đâm vào thân cây. Bị nàng nhanh chóng hấp thu ma linh lực lượng, rất nhanh liền khô héo mà chết. Mạn Đà Thánh Hoa được xưng là thập đại tà ác thực vật một trong. Nhưng không những này ma thụ linh năng đủ bằng được, trừ phi xuất hiện so với nó thực lực cường đại hơn ma thụ linh. Những lực lượng này coi như không tệ. Mạn Đà Thánh Hoa thỏa mãn cười nói, đừng làm rộn ra quá lớn động tĩnh. Dương Vũ truyền âm cho Mạn Đà Thánh Hoa nói, hắn cũng không muốn gây nên ma tộc sinh linh chú ý. Nhưng mà ma thụ trong rừng cũng không phải là bất luận cái gì sinh linh cũng không thể sinh tồn. Có mộng thần ma liền bám vào ma thụ trong rừng tu luyện. Đường phát hiện Dương Vũ về sau, hắn giật mình nói, lại có thể có người tộc dám xông vào tiến ma thụ rừng. Thật sự là thật to gan, mộng thần ma am hiểu công kích linh hồn. Hắn phát hiện Dương Vũ về sau, không chút do dự phát khởi hồn lực công kích, muốn đem Dương Vũ linh hồn trực tiếp xóa bỏ. Bỗng nhiên, Dương Vũ mở ra con mắt thứ ba, một đạo hồn quang giận bắn mà ra, cũng quát tháo nói, giết. Dương Vũ hết sức quả quyết, rót vào cường đại nhất hồn lực, không muốn cho mộng thần ma cơ hội chạy trốn. Phốp, mộng thần ma hồn lực xuống dốc đến Dương Vũ linh hồn trước đó. Liền bị Dương Vũ trước diệt sát. Thật là nguy hiểm. Nếu không phải tiểu hắc người phát hiện đến sớm, chỉ sợ liền khó mà vượt qua. Dương Vũ vuốt một cái mồ hôi lạnh đảo. Tiếp lấy hắn lại hỏi, địa phương này mộng thần ma nhiều không?